Chương 1149, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 4, cầu phiếu phiếu. Quanh một tiếng vang thật lớn. Tề Minh sắc mặt trắng nhợt, cả người lại bị cỗ này cự lực thôi táng về sau vạch ra cách xa mấy mét, giày cũng cùng nền đá mặt phát ra chói thai ma sát thân. Mắt thấy là phải đến hắn họa vòng biên giới, Tề Minh mới miễn cưỡng đứng vững. Đúng lúc này, Sở Mạt Ly nhẹ nhàng nhấn xuống xe lăn tay vịt. Sau một khắc, một đạo nhanh như thiểm điện quang mang, hướng phía Tề Minh bắn thẳng đến mà đi. Quang mang kia không có rõ ràng sát khí, phảng phất chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Nhưng Tề Minh vốn là thân hình bất ổn, lại đã tại vòng biên giới, chỉ là nhẹ nhàng một kích, lại phảng phất là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Dưới lôi đài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tề Minh bị bọn hắn khiến cho rời đi mình vẽ xuống vòng, chẳng lẽ bọn hắn muốn thắng rồi Tiêu Diêu Môn mấy cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, lại muốn đi vào tinh thần học viện người người hướng tới Thiên Xu viện, thời gian phảng phất bị kéo dài thành dài rằng giặc một hơi lại một hơi. Tầm mắt mọi người đều chăm chú vào Tề Minh trên thân, chờ đợi lấy hắn rơi xuống, bước ra ngoài vòng tròn một khắc này. Nhưng vào lúc này, Tề Minh trường kiếm trong tay lại đột nhiên hạ lạc, chờ đến chân hắn bên cạnh lúc đột nhiên biến lớn. Trường kiếm gào thét, trở lên hắn, chậm rãi rơi xuống. Vẫn như cũng là tại trong vòng trên lôi đài hạ, quả chim khách tím mắng. Sau một khắc, bộc phát ra một trận nhiệt liệt kinh hô lớn tiếng khen hay. Là ngự kiếm phi hành, đúng là ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới Tề Minh đạo sư không ngờ tu luyện tới có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành. Ta nghe nói tu sĩ kim đan còn chỉ có thể khu động phi hành pháp bảo. Muốn ngự sử phổ thông kiếm phi hành, bình thường phải chờ tới Nguyên Anh kỳ mới có thể làm đến, không nghĩ tới, Tề Minh đạo sư vờ ơ y ma đã có thể làm được. Đối với Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ đến nói, phổ thông dùng cho công kích pháp bảo, là không cách nào phi hành. Chỉ có trải qua đặc thù luyện chế phi hành pháp bảo, mới có thể tại linh lực hoặc tinh thạch khu động hạ phi hành. Chỉ có đến Nguyên Anh kỳ, thể nghiệm đến thiên địa huyền bí, có thể lấy thân ngự vạn vật. Mới là bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần có thể gánh chịu linh khí, liền có thể phi hành. Mà Tề Minh bất quá mới kim đan kỳ, vờ ơ y ma đã có thế ngự kiếm phi hành, có thể đủ muốn gặp thực lực của hắn cùng thiên phú cao bao nhiêu. Tề Minh điều khiển phi kiếm, chậm rãi đáp xuống Vân Nhược Hàn bọn người trước mặt. Trên mặt của hắn không thấy chút nào vừa mới bị buộc chật vật ảo não, ngược lại là hứng thú dật dào, đã hồi lâu không ai có thể đem ta bước đến lần này trình độ. Cũng làm cho ta có hứng thú, cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Hắn ánh mắt rơi vào ngồi lên xe lăn Sở Mạt Ly trên thân, nếu như ta không có đoán sai, vừa mới kia vòng vòng đan sen, đem ta ép chật vật như thế công kích, là từ ngươi chỉ huy phát khởi A. Sở Mạt Ly mỉm cười, thần sắc ôn hòa mà khiêm cung, nguyên cu nở dê không nghĩ, vừa mới công kích có thế đối Tề Minh đạo sư tạo thành chân chính tổn thương. Tề Minh nhướng mày, các ngươi còn có hậu chiêu? Sở Mạt Ly cu nở dê chậm rãi dương lên tuấn tú mặt mày, không nhanh không chậm nói, không có hậu chiêu, chúng ta làm sao có thể mong đợi đánh bại Tề Minh đạo sư đâu. Đánh bại Sở Mạt Ly nói không phải buộc hắn ra ngoài, mà là đánh bại Tề Minh khẽ giật mình qua đi, nhịn không được cười ha ha, ta đã thật lâu chưa thấy qua lớn lối như thế tân sinh. Tự tin của ngươi ta rất thích. Bất quá, chỉ bằng các ngươi, muốn đánh bại ta, còn quá sớm. Có phải là quá sớm, không từng thử như thế nào lại biết đâu. Lần này trả lời hắn lại không phải Sở Mạt Ly, mà là một cái dễ nghe tựa như tiếng trời giọng nữ. Tề Minh ngạc nhiên nhìn lại, mới phát hiện, nói chuyện đúng là trong 7 người duy nhất không có gia nhập chiến đấu thiếu nữ. Hôm nay nhỏ thêm một canh, á á đát du ba du, ngủ ngon tấu chương xong.